Nói cho cùng bố và dì cũng có lỗi với người ta chứ. Đồng thời cô cũng không khỏi cảm động trước sự si tình của Lâm Tử Hiên. Im lặng một lúc lâu, cô bỗng nhiên cúi đầu hỏi một câu. Dì à, dì rốt cuộc yêu ai? Cha con hay là Lâm Tử Hiên? Ta cũng không biết. Vương Phỉ Hạm đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mơ màng. Bà chậm rãi lắc đầu nói. Dì luôn luôn cho rằng dì yêu Lâm Tử Hiên hơn cha con. Nhưng đối diện với sự mạnh mẽ của cha con, ta lại không gạt nổi ý niệm trong đầu. Dừng một lúc, giọng bà tự giễu nói. Dì là người đàn bà tham lam. Vừa muốn có được tình cảm dịu dàng mềm mại của Lâm Tử Hiên, lại vừa muốn có được tình cảm cuồng phong mãnh liệt của cha con. Kết quả cuối cùng là hại người hại mình. Việc này không thể nói rõ là ai đúng ai sai được. Diệp Tử Thanh thở dài nói. Cô nghĩ tới nụ hôn mạnh liệt của Lương Thần. Đó là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác bị hòa tan, bị chinh phục. Rất ít người có thể minh mẫn và lý trí được. Rơi vào chuyện tình cảm nam nữ, thật giống như thiêu thân lao vào lửa, vốn không thể suy xét được hậu quả của nó là gì. Dì à, dì cho con gặp ông ta. Bỗng nhiên Diệp Tử Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đẹp lóe lên không hiểu thế nào. Tử Thanh, con gặp hắn làm gì? Vương Phỉ Hạm giật mình lấy làm kinh hãi hỏi. Ba của con mới là đối tượng ông ta phải trả thù nhất, không phải thế sao? Diệp Tử Thanh ngẩng mặt kiều nhan thực lòng nói. Con là con gái của Diệp Tử Ngang. Cha làm con chịu, hoàn toàn chính đáng. Đứa trẻ ngốc nghếch. Vương Phỉ Hàm ôm chặt cô gái vào lòng giọng run run nói. Bà đương nhiên biết rằng Diệp Tử Thanh muốn thay mình trở thành mục tiêu trả thù của Lâm Tử Hiên. Tử Thanh, dì cảm ơn con, nhưng vô ích thôi. Vương Phỉ Hàm nhẹ nhàng vỗ về Diệp Tử Thanh, trong đôi mắt đẹp ngấn lệ nói. Trên thực tế, nỗi hận của Lâm Tử Hiên với dì chỉ là đùa giỡn với cha con, còn dì mới là đối tượng hắn muốn trả thù nhất. Nhưng, dì là mẹ của Oánh Oánh. Ý của Diệp Tử Thanh rất rõ ràng, Vương Phỉ Hạm quyết định thực thi việc này chứa đầy nhân luân cấm kỵ. Hơn nữa một khi bị Diệp Thanh Oánh biết thì hậu quả khó mà lường trước được. Chỉ cần thù hận của dì không đè lên người con và Oánh Oánh, thì mọi hậu quả dì đều có thể gánh vác. Cho dù Oánh Oánh có hận gì, dì cũng chấp nhận. Vương Phỉ Hạm nói, nghe lời dì, chuyện này con đừng lo nữa. Diệp Tử Thanh không nói gì, đôi mắt long lanh nhìn về người phụ nữ đẹp đang khép hờ đôi mắt. Trong lòng âm thầm suy nghĩ một điều gì đó. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn điểm tâm xong Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh đều không mảy may ý định đi làm. Diệp Thanh Oánh tò mò hỏi một câu, mới biết Diệp Tử Thanh đã xin nghỉ. Còn Vương Phỉ Hạm là bởi vì công ty không có việc gì cấp bách nên nghỉ. Lương Trần vừa nhìn tình hình này là liền biết. Kế hoạch dành riêng cho mình và Oánh Oánh đã bị hủy rồi. Hơn nữa từ 3 người đi chiều ngày hôm qua giờ đã chuyển thành 4 người. Ký ức Vương Phỉ Hạm đối với chuyến dạo chơi công viên Long Đầu Sơn ngày mùng 1 tháng 5 còn mới mẻ. Nên đề xuất lại đến đó một lần nữa. Đề xuất này nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Một nam một nữ dạo chơi trên công viên Long Đầu Sơn cả một buổi sáng, chưa đến ở trên núi ăn cơm, đang bàn bạc về chuyến đi chơi buổi chiều, thì bị một cuộc điện thoại làm cho mất hứng. Sếp bộ, được, tôi sẽ về ngay. Lương Thần hơi nhíu mày khi nhận cuộc điện thoại. Hắn luôn cảm thấy trong giọng điệu của Bộ Khắc Kỳ hàm chứa một điều gì đó khác lạ. Hắn nói rõ lý do với Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm một chút. Diệp Tử Thanh nói, lão họ Bộ đó tìm anh, khẳng định là chẳng có gì tốt đẹp cả. Để em lái xe đưa anh đến đó, dì và Oánh Oánh cùng đi. Nếu như xong việc sớm, chúng ta hoặc là đi chèo thuyền, hoặc là đi shopping. Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh mỉm cười gật đầu. Lương Thần đương nhiên cũng không có ý kiến gì cả. Nửa tiếng đồng hồ sau đó 4 người bọn họ đã tới trụ sở công an thành phố. Dì và bọn em đợi anh ở ký túc xá của anh. Nếu thực sự quá bận, nhớ gọi điện thoại báo cho dì và bọn em biết. Đừng để dì và bọn em đợi mất công. Diệp Tử Thanh nhận chìa khóa từ tay Lương Thần, nhưng cũng không quên dặn dò một câu. Sau đó cùng Oánh Oánh và Vương Phỉ Hạm tiếp tục đi lên lầu 10. Lương Thần ra khỏi thang máy, tiến thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng. Gõ cửa, Sau đó nghe thấy một tiếng mời vào, lúc này hắn mới đẩy cửa bước vào. Tiểu Lương, giới thiệu với cậu một chút. Bộ Khắc Kỳ hình như đang tiếp khách, nhìn thấy Lương Thần đi vào, thần sắc không đổi giơ tay chỉ vào ba người đàn ông ngồi trên ghế nói, vị này là chủ nhiệm Lý của phòng giám sát 1, vị này là chủ nhiệm Lãnh của phòng thẩm tra vụ án, còn vị này là phó chủ nhiệm Hoàng của phòng giám sát 1. Đội trưởng Lương, chào anh. Giọng nói của chủ nhiệm Lý rất vang dội. Anh ta đứng dậy tiến về phía Lương Thần, chủ động bắt tay. Ánh mắt Lương Thần kinh ngạc, vị chủ nhiệm Lý này không ngờ lại trẻ đến vậy. Chợt nhớ lại theo lời kể của Thanh Oánh về vị phó cục theo đuổi Diệp Tử Thanh, trong lòng hắn không khỏi chấn động, chăm nghe không bằng một thấy. Vị Lý chủ nhiệm này không những trẻ tuổi tài cao, mà hơn nữa tướng mạo cũng đầy khí chất. Thẳng thắn mà nói, so với hắn thì y còn anh tuấn hơn rất nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn thì có thấy là một người đàn ông chín chắn và có sức hấp dẫn. Bắt tay đối phương xong, đón nhận ánh mắt sắc bén của chủ nhiệm Lý, trong lòng Lương Thần thầm nghĩ người của Ủy ban Kỷ luật đến đây, chẳng lẽ dụng ý của họ là nhằm vào Minh. Tiểu Lương, đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố muốn cậu xác thực một số vấn đề, hy vọng cậu cố gắng hợp tác. Sếp Bộ liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, thầm nghĩ thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa, châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Cho dù mày có phó bí thư Lý làm hậu thuẫn nhưng cùng lắm mày cũng chỉ là vận mệnh của một tiểu tốt. Phó bí thư Lý và phó chủ tịch tỉnh Đằng đánh nhau, gặp tai họa chính là loại tiểu tốt như mày. Trên thực tế, Bộ Khắc Kỳ cũng chẳng thoải mái gì. Hai ngày qua, chuyên mục pháp chế của đài truyền hình tỉnh đã ngầm tiếp xúc với người bị hại Hứa Tiểu Lỵ, đồng thời cũng có nhiều vị trong sở cảnh sát hình sự thành phố tiếp nhận sự phỏng vấn của phóng viên đài. Bộ Khắc Kỳ hiểu rõ, sau lưng chuyện này có bóng của phó bí thư tỉnh ủy Lý. Vợ của phó bí thư Lý là chủ biên chuyên mục của kênh pháp chế, điều này cũng không phải là bí mật gì. Quả đấm này của phó bí thư Lý thật hay, nhưng Đằng ra cũng sẽ không ngồi chờ chết. Còn những người ủy ban kỷ luật trước mặt này, chính là biểu hiện rõ ràng sự phản kích của Đằng gia. Tôi thấy, chúng ta đến phòng họp của đội sự nói chuyện đi. Chủ nhiệm Lý cũng cần phải xác thực một chút với các đồng chí khác trong đội, ở đó sẽ tiện hơn. Dường như Bộ Khắc Kỳ cảm thấy phòng làm việc của mình không thích hợp để hỏi vấn đề này, thế nên đề xuất với chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lương Thần nghĩ muốn không đồng ý cũng chẳng được. Hắn đang đoán, chẳng lẽ mình có cái đuôi gì bị người ta nắm được? Không lẽ nào, hắn đến Liêu Dương mới được có hơn nửa tháng, dù có muốn phạm lỗi cũng chẳng có cơ hội để mà phạm ấy chứ. Huống hồ ở đại đội hình sự, căn bản cũng chẳng có gì béo bở để mà mò. Cục trưởng Bộ Khắc Kỳ điện thoại gọi chủ nhiệm Chu của Ủy ban Kỷ luật tới, đồng thời bảo chủ nhiệm Chu đi cùng với chủ nhiệm Lý tới phòng họp của đội hình sự. Lương Thần và Ba Chính, phó chủ nhiệm vị bên Ủy ban Kỷ luật thành phố cùng chủ nhiệm Chu Ủy ban Kỷ luật cùng lên lầu 7. Đám người đại đội phó Lương Bằng, Quả Ớt Nhỏ, Triệu Muội Muội vây quanh vui vẻ nói, đội trưởng Lương, anh về rồi ư? Các đồng chí Ủy ban Kỷ luật phải xác minh làm rõ sự tình này, tất cả mọi người tránh ra một chút. Chủ nhiệm Chu vẫy tay cười, ra hiệu cho đám đông giải tán. Bình thường người ở ban kiểm tra kỷ luật, để duy trì uy lực và tính nghiêm túc, phần lớn mặt lạnh băng. Nhưng mà vị chủ nhiệm Chu này là ngoại lệ, cả ngày đều nở nụ cười. Nhưng người quen của y đều biết rằng, đây hoàn toàn là con hổ biết cười. Đội phó Khương Bằng và các thành viên đại đội đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc khi bị Ủy ban Kỷ luật gọi đi xác minh vấn đề. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Ủy ban Kỷ luật là bộ phận chuyên trách điều tra xử lý cán bộ có hành vi trái pháp luật. Đó là bộ phận mà các cán bộ ai cũng muốn tránh. Xem ra lần này sếp Lương phiền phức lớn rồi. Nhận được tin tức, chi đội trưởng Thân Lỗi, chính ủy Trương Quảng Thiện cùng với chi đội phó An Cẩm Vinh Vivi, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Chó chết thật, làm cho người ta đình chỉ công tác đã quá lắm rồi. Bây giờ lại dùng đến một thủ đoạn như vậy. Thật là muốn người ta chết luôn sao? Chi đội trưởng Thân Lỗi đi tới, vỗ nhẹ vào vai Lương Thần, sau đó xoay người bước ra chỗ khác. Chính ủy Trương Quảng Thiện đi theo cũng vỗ vỗ vai Lương Thần, chi đội phó An Cẩm Vinh, Lý Hoa, Vi Vờ cũng từng người tiến lên. Có lãnh đạo chi đội làm gương mẫu, đội viên của đại đội hình sự đều học theo. Ngay cả Quả Ớt Nhỏ và em Triệu cũng nhón chân vỗ vai Lương Thần, thậm chí còn vẽ rắn thêm chân nói: "Sếp Lương đừng lo lắng, tất cả chúng tôi đều đứng về phía anh." Lương Thần trong lòng cảm thấy ấm áp. Hành động của đám người thân lỗi khiến hắn cảm nhận được tình cảm mạnh mẽ của đồng nghiệp. Hắn ưỡn ngực đi vào phòng họp. "Bố mày muốn nhìn một chút, mấy thằng cu này sẽ hát nước bẩn vào bố mày thế nào? Đây là thị uy sao?" Lý Minh Dương hơi hơi nheo mắt lại. Từ chi tiết này y có thể nhìn ra được, Lương Thần mới chỉ nhậm chức ở Liêu Dương hơn nửa tháng đã hoàn toàn được tập thể tán thành. Giải thích điều này, hoặc là Lương Thần có sức hấp dẫn vô địch hoặc Lương Thần thực sự có năng lực. Đã từng chứng kiến đối phương phá án, y tin nguyên nhân chính là điều thứ hai. Vẫn lạnh nghiêm nét mặt, chủ nhiệm Lãnh cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn các thành viên chi đội một cái. Sau đó cất bước sau lưng Lương Thần. Trong phòng họp, chủ nhiệm Lý Minh Dương phòng giám sát một ủy ban kỷ luật thành phố, chủ nhiệm Lãnh cùng với trợ thủ của mình là phó chủ nhiệm Hoàng ngồi một bên, còn Lương Thần ngồi đối diện họ. Chỉ nhiệm Chu của ủy ban kỷ luật công an ngồi một bên dự thính. Lờ mờ thì tự nhiên hình thành một thế trận thẩm vấn tội phạm. Lý Minh Dương, chủ nhiệm Lãnh và phó chủ nhiệm Hoàng đều không nói gì, nhưng đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lương Thần. Đây là một trong những chiêu phủ đầu của nhân viên công tác kiểm tra kỷ luật thường làm. Đầu tiên là xây dựng một bầu không khí không một tiếng động tạo sức ép lên sự nhát gan. Chỉ nhìn thấy nhân viên công tác kiểm tra kỷ luật làm như vậy trong lòng đã run sợ lộ ra dấu vết. Sau đó lại gõ gõ, vừa dụ dỗ vừa dọa. Cơ bản có thể khiến đối phương nhanh chóng sụp đổ mà chịu thẩm vấn. Theo điểm này mà nói, công tác ủy ban kỷ luật và thẩm vấn hình sự gần như giống nhau. Nhưng Lý Minh Dương đã từng thấy Lương Thần thẩm án ngay tại hiện trường, lại biết thiết lập này sẽ không có tác dụng đối với người thanh niên trẻ tuổi này. Bởi vì đối phương có nghiệp vụ nên năng lực trả lời chất vấn của đối phương tất nhiên vô cùng cao minh. Đối với loại này, dùng thủ đoạn tạo bầu không khí căng thẳng áp bức hẳn là không cần thiết. Cho nên Lý Minh Dương quyết định không lãng phí thời gian, chuẩn bị vào thẳng vấn đề. "Đội trưởng Lương, hôm nay tìm đến anh chủ yếu là muốn xác minh một vài vấn đề." Tiếng nói đặc biệt của Lý Minh Dương vang lên giữa phòng họp. Nghe thấy âm thanh này, Lương Thần theo phản ứng bản năng nghĩ đối phương hát chắc cũng sẽ vô cùng êm tai. Nhìn người này tướng mạo khí chất đều phong độ, và lại tiền đồ rộng lớn, sao tiểu yêu tinh lại không động tâm nhỉ? "Chủ nhiệm Lý, có gì cần xác minh, cứ hỏi. Tôi sẽ dốc sức phối hợp điều tra." Lương Thần thần sắc không thay đổi mà trả lời. Cái này gọi là cây ngay không sợ chết đứng. Hắn đúng thật là không có việc gì xấu. Có người tố cáo, nói trong vụ án của Đặng Tuấn Tề và Hứa Tiểu Lỵ, anh đã nhận hối lộ từ bên Hứa Tiểu Lỵ một món kếch xù. Đối với những điều này, anh có ý kiến gì không? Giọng điệu Lý Minh Dương rất thoải mái nhẹ nhàng như là cùng đối phương tán gẫu chuyện thường ngày. Trên thực tế, hôm nay y không nhất thiết phải đến. Chỉ là nghe phó chủ nhiệm Hoàng nhắc đến Lương Thần mới khiến y thay đổi chủ ý. Trong lòng, y đã lờ mờ coi người đàn ông này là đối thủ. Trong đầu cũng xuất hiện ý niệm dẫm nát đối thủ trong lòng bàn chân. Y biết cái này gọi là hành động theo cảm tính. Nhưng y không cần quan tâm, y không quân tử như vậy. Có cơ hội dẫm lên một chân, y sẽ không bỏ lỡ. Lời nói vô căn cứ. Lương Thần nao nao, sau đó bật cười đáp: "Không có." Lý Minh Dương mỉm cười hỏi một câu, bịa đặt hoàn toàn, cố tình gây sự. Lương Thần lại tăng lên hai câu, sau đó cũng cười nói: "Không có, nhưng qua điều tra cho thấy, vào ngày hôm trước tức ngày 29 tháng 7, khoản tiền lên tới 200.000 tệ được gửi vào tài khoản ngân hàng của anh giải thích sao về điều này?" Lý Minh Dương trên mặt còn tươi cười, nhưng giọng điệu thì ngược lại. "Có chuyện này sao?" Lương Thần hơi kinh hãi. Sau đó lắc đầu nói: "Rất xin lỗi, gần đây tôi không đi kiểm tra tài khoản cho nên không biết những điều anh nói có phải sự thật không. Anh tự xem đi." Lý Minh Dương phất phất tay. Bên cạnh phó chủ nhiệm Hoàng gõ trên máy laptop, lại muốn Lương Thần lại đăng nhập trên mạng ngân hàng. tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn tài khoản lên tới 6 chữ số, sắc mặt Lương Thần biến đổi. Thật đúng là hạ vốn ngốc à. Đến hắn cũng không ngờ vì đối phó với hắn mà Đằng Gia không tiếc bỏ ra 200.000. Thế nào? Có cảm tưởng gì? Lý Minh Dương hít mắt hỏi. Cảm tưởng của tôi chính là có một khoản tiền lớn như vậy sao không quyên góp cho nhân dân vùng thiên tai hay cấp cho các tổ chức từ thiện cũng tốt. Nói tới đây Lương Thần cố ý nói chậm lại, trên mặt lộ vẻ châm biếm, tươi cười nói, ngay cả sợ bản thân đối lý bị thua, đi đền chùa đốt tiền thắp nhang cũng không phải ý tưởng tồi, sao lại lợi dụng tiền làm trò bẩn thỉu như vậy? Ý của anh là anh bị vu cáo hãm hại. Chủ nhiệm Lãnh bên cạnh cười lạnh ngắt lời nói. Anh cảm thấy mình có giá trị gì để bị vu khống hãm hại sao? Nếu không đúng thì sao phiền các đồng chí ủy ban kỷ luật bận trăm công ngàn việc nhìn tôi chăm chú từ đầu tới chân như thế? Lương Thần không chút khách khí trả lời đầy mỉa mai. Hắn biết rõ, nhóm điều tra ngầm của đài truyền hình tỉnh một khi có hoạt động điều tra, như vậy dưới hành động của Phó Bí Thư Lý, Đằng Gia ắt rơi vào thế cực kỳ bị động. Đằng Gia nếu muốn trực tiếp phản kích, vậy phương pháp chính là trực tiếp đưa ra chứng cứ phản diện. Lấy tình hình hiện tại mà nói, hãm hại vu cáo hắn ăn hối lộ từ đó gián tiếp chứng minh người bị tình nghi phạm tội Đằng Tuấn Tề trong sạch. Không thể không nói. Đây là một kế sách rút củi dưới đáy nồi, một, rất hiểm độc. Một, kế thứ 27 trong 36 kế của Tôn Tử 27. Phủ để trừ tân, rút củi dưới đáy nồi, kế, phủ để trừ tân là bớt lửa dưới nồi, ý nghĩa là giải quyết trên căn bản một vấn đề, chủ ý không cho nó phát ra, bớt lửa cho nước khỏi trào. Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi thì tìm cách làm cho nó dịu đi, không để nó tiếp tục ác liệt. Chỗ diệu dụng kế, phủ để trừ tân là không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, vô cùng như trời đất, khó hiểu như âm dương, khiến cho kẻ thù rơi vào kế của mình mà họ không biết. Không kể tình trường, chiến trường hay thương trường, kế, phủ để trừ tân lúc nào cũng là kế rất âm độc, lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ. Ở tình trường, anh chàng kém bế thường o bế song thân hoặc anh em của Đào, hơn là tấn công chính nàng. Ở chiến trường, kế, phủ để trừ tân lại càng dày đặc, răng mắc như mạng nhện. Lương Thần hiện tại có thể khẳng định mấy đồng chí ủy ban kỷ luật này đều là đi lại với trưởng ban thư ký Đằng, thậm chí là làm theo phó chủ tịch tỉnh Đằng bày mưu tính kế. Chúng tôi nhận được tố cáo, điều tra cán bộ có hành vi trái pháp luật là chức trách của chúng tôi, anh có nghĩa vụ phối hợp chúng tôi điều tra. Chủ nhiệm Lãnh sắc mặt hơi đỏ, sức lực của lời nói cũng hơi yếu. Sự thật ông ta cũng lo lắng. Một bên là Phó Bí Thư Lý, một bên là trưởng ban thư ký thành ủy và Phó Chủ tịch tỉnh Đằng. Ông ta không muốn đắc tội với ai cả. Nhưng nếu lựa chọn đứng thành đội tốt, vậy chỉ có thể nghe theo Đằng Gia chỉ bảo. Nói gì cũng phải đem nước này trộn lẫn rồi. Tôi không phối hợp sao? Lương Thần vẻ mặt mỉm cười đáp. Vậy mời giải thích điều này, nguồn tiền này phát sinh từ đâu? Lý Minh Dương tiếp lời trầm giọng nói. Tôi không giải thích được, bởi vì quả thực tôi không biết tên khốn khiếp nào muốn hãm hại tôi. Lương Thần giọng nói châm biếm, ý tứ càng hàm xúc, nhưng tôi nhất định phải nói một câu, nghĩ ra chủ ý này là một kẻ. Nghe Lương Thần trả lời, Lý Minh Dương, chủ nhiệm Lãnh, phó chủ nhiệm Hoàng ghi chép cùng bí thư Chu không khỏi giật mình. Người nói năng không lựa chọn từ ngữ trong quá trình bị điều tra như Lương Thần, thật đúng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Hứa Tiểu Lỵ không thể nói cực kỳ nghèo khó, nhưng quả thật cũng vừa qua khỏi mặc ấm ăn no. Cha mẹ Hứa Tiểu Lỵ đều là công nhân về hưu, vất vả cả đời căn bản không có tiền để dành. Ngay cả Hứa Tiểu Lỵ lên đại học tiền cũng đều người thân bạn bè ủng hộ. Nếu như thực sự có 200.000 như vậy, Hứa Tiểu Lỵ cũng không phải làm việc bán thời gian qua mùa hè, cũng sẽ không bất hạnh như vậy. Một nữ sinh vì nộp tiền học phí thiếu chút nữa gia đình không đóng nổi, không ngờ lại có thể hối lộ tôi 200.000, cho nên tôi nói, người nghĩ ra chủ ý này quá, ai có thể tin chuyện này chứ? Lương Thần cười rất vui vẻ, dường như mắng chút giận.

chỉ có điều gã nghĩ nát óc cũng không ra, mới vừa đối đầu một sống một chết với đối phương, nay bỗng nhiên trở quẻ, nhất định là do cuộc điện thoại đó, không ai đánh tôi. Lý Minh Dương lắc đầu, thở dài nói, thế chuyện cái tách trà kia là như thế nào? Chủ nhiệm Lãnh chỉ vào mảnh vỡ trên mặt đất cười lạnh hỏi, đó là vì tôi và đội trưởng Lương không cẩn thận va chén trà vào nhau khiến chúng rơi vỡ chứ ngoài ra không có gì. Trước mặt chủ nhiệm Lãnh, Lý Minh Dương lại thâm trầm bình tĩnh như thường, lời nói không chút cảm xúc rất nhẹ nhàng khiến chủ nhiệm Lãnh gần như chết nghẹn. Vết thương trên đầu tôi thì nói sao? Chủ nhiệm Lãnh nghiến răng nghiến lợi hỏi, vết thương trên đầu anh có liên quan tới sự việc hôm nay sao? Lý Minh Dương có chút không kiên nhẫn, phất phất tay nói, được rồi chủ nhiệm Lãnh, tôi thấy anh bị chứng hoang tưởng cực đoan. Tôi nghĩ anh nên đi gặp bác sĩ đi. Y và đối phương căn bản trước đây không thể nào hòa hợp được. Hơn nữa, bây giờ lại xảy ra xung đột, y càng phớt lờ vẻ mặt của đối phương. Lý Minh Dương, chủ nhiệm Lãnh gần như bị tức điên lên, mặt gã đỏ gắt, tay run run chỉ vào đối phương. Nhìn điệu bộ như vậy dường như có vài phần muốn té xỉu do bị sốc. Lý Minh Dương không thèm đếm xỉa, xoay người đi ra khỏi phòng họp. Phó chủ nhiệm Hoàng lập tức đi theo, chỉ để lại chủ nhiệm Lãnh đứng đó ôm ngực thở hổn hển. Lương Thần trở lại ký túc xá của mình, vừa mới đẩy cửa bước vào đã thấy Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm ngồi trên giường, còn Diệp Tử Thanh đi đi lại lại dáng vẻ rất buồn chán. Nhìn thấy hắn trở về, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh mặt mày tươi tỉnh hơn. Lương Thần đã đi gần một tiếng, các cô ở ký túc xá đương nhiên buồn thiu. Diệp Tử Thanh thậm chí không kìm được muốn gọi điện cho Lương Thần, nhưng bị Diệp Thanh Oánh ngăn lại. Họ tìm anh có chuyện gì? Diệp Tử Thanh vội hỏi, bởi vì cô rất nhạy cảm khi thấy sắc mặt Lương Thần dường như không tốt lắm. Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm cũng để ý thấy tâm trạng không vui của Lương Thần. Câu hỏi của Diệp Tử Thanh cũng đúng tâm ý mọi người. Nói là có vấn đề muốn tìm tôi xác minh một chút, là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố tới. Vừa rồi trong phòng họp của chi đội hình sự đã nói xong rồi. Lương Thần cười cười, cố gắng tỏ ra không có gì. Tuy rằng đã biết bối cảnh của Phó Bí Thư Lý Dũng Mạnh, nhưng một ngày vụ án còn chưa xác định xong, hắn vẫn còn không nỡ. Đằng ra phản kích rất vô sỉ, nhưng quả thực muốn hành động thành công ác nghiệt và hiệu quả đi đôi với nhau. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố tới. Ba người phụ nữ cùng giật mình kinh hãi. Diệp Thanh Oánh giọng quan tâm hỏi, bọn họ tìm anh xác minh vấn đề gì? Quan trọng không? Lương Thần đang định trả lời thì nghe thấy điện thoại trong túi quần hắn rung lên. Hắn lấy điện thoại ra alo, lập tức nghe được giọng nói ôn hòa của Phó Bí Thư Lý. Tiểu Thần, chú nghe Minh Dương nói chuyện vừa xảy ra rồi. Cậu ta vốn không hiểu chuyện, chú đã nhắc nhở cậu ta. Hãy thư giãn tinh thần, tiến độ bên kia tiến triển rất thuận lợi. Đại khái là ngày mai phóng viên đài truyền hình đến, cũng muốn phỏng vấn cháu, cháu nên chuẩn bị một chút. Ừ, cứ vậy đi, có việc gì thì gọi điện cho chú. Tắt điện thoại, Lương Thần có chút suy nghĩ. Phó Bí Thư Lý nói là Minh Dương, hẳn là vị chủ nhiệm Lý kia. Nghĩ tới hai người cùng họ Lý, lại nghĩ tới Phó Bí Thư Lý xưng hô thân thiết với Lý Minh Dương, Lương Thần ngay lập tức hiểu ra. Nói vậy, Lý Minh Dương chắc hẳn là con cháu của Phó Bí Thư Lý. Không trách, Lý Minh Dương mới 27 tuổi đã trở thành chủ nhiệm phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Nhưng mà hắn đối với Lý Minh Dương quả thật không quan tâm lắm. Mâu thuẫn đã nảy sinh, còn muốn bắt tay giảng hòa thì chẳng khác nào hắn không nể mặt mình. Tuy nhiên cho dù thế nào, Phó Bí Thư Lý gọi điện tới làm cho hắn rất an tâm. Tâm tình của hắn cũng tốt hẳn lên. Có người gửi cho anh 200.000. Lương Thần vô tình hay cố ý đưa mắt nhìn Vương Phi Hạm một cái cười nói. Các cán bộ điều tra của Ủy ban Kỷ luật nghi ngờ gia đình của người bị hại hối lộ anh, cho nên muốn anh làm rõ chuyện này. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Phi Hạm lộ vẻ giận dữ. Nhắc tới 200.000, bà nhớ tới lúc trước ở bệnh viện huyện Tây Phong. Vì để Oánh Oánh và Lương Thần không có dây mơ dễ má gì, bà đã dùng phương pháp cũ rích này như một phương thức hiệu nghiệm để giải quyết vấn đề. Rõ ràng người thanh niên này oán hận sâu đậm cảnh tượng ngày đó, đang tìm cơ hội nhắc lại chuyện xưa. Đằng ra thật là vô sỉ. Diệp Tử Thanh trong nháy mắt nghĩ ngay tới mưu mẹo trong đó, không khỏi phẫn nộ nói. Kết quả thế nào? Diệp Thanh Oánh cũng lo lắng hỏi. Cô, chị Tử Thanh và mẹ đều tin lương thần trong sạch, nhưng đâu có tác dụng gì, mấu chốt còn phải xem kết quả điều tra của Ủy ban kỷ luật. Không sao, đồng chí Ủy ban kỷ luật mắt thần như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Hơn nữa vị chủ nhiệm Lý trẻ tuổi đầy triển vọng đó nhìn một cái là biết anh bị oan. Sau khi hiểu rõ hành động vô liêm sỉ của đằng gia, lòng đầy căm phẫn quăng một tách trà xuống đất tỏ ý thông cảm với nỗi oan của anh. Thấy vậy, anh cũng quăng thêm một cái tách trà. Sau đó hai người nắm chặt tay chia sẻ sự cảm thông. Lương thần nghiêm trang nói, tội nghiệp cho anh quá. Diệp Thanh Oánh cười tươi như hoa, mặc dù biết rõ lương thần đang đùa nhưng nghe giọng điệu thoải mái. Bằng trí thông minh của mình cô biết chuyện này chắc không có vấn đề gì. Diệp Tử Thanh cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn lương thần. Trong khi nghe miêu tả vở hài kịch, cô cảm nhận được sự châm chọc và khinh thường. Vị chủ nhiệm Lý trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia nhất định là Lý Minh Dương. Mà để ý kỹ ý tứ trong lời nói của lương thần, cô theo phản ứng bản năng nghĩ lương thần và Lý Minh Dương nhất định xảy ra xung đột. Trong lòng Diệp Tử Thanh rất chấn động, cô gắng hết sức phòng tránh mà sự tình vẫn xảy ra. Một khi Lý Minh Dương có ý đối địch với lương thần, con đường làm quan của lương thần ắt sinh ra nhiều bất lợi. Mình đúng là kẻ gây họa. Diệp Tử Thanh tự chế giễu mình. Diệp Tử Thanh dịu dàng mỉm cười nhìn người đàn ông duy nhất từ trước tới nay khiến cô động lòng. Nếu anh ấy đụng phải áp lực từ Lý Gia Hùng Mạnh và Lý Minh Dương, cô chính là kẻ gây ra tai họa này. Phải làm sao bây giờ? Trước cửa tòa cao ốc phòng công an thành phố, Lý Minh Dương mặt âm trầm, miệng hút thuốc. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào chiếc xe BMW màu đỏ dừng ở dưới bậc thang, trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Chiếc xe này đối với y mà nói, quả thực rất quen thuộc. Lúc Diệp Tử Thanh mua chiếc xe này, y cũng đã đi cùng. Diệp Tử Thanh vì sao lại tới chỗ này? Đáp án mà y tưởng tượng ra khiến y giận dữ và ghen tị. Y để phó chủ nhiệm Hoàng đi, một mình ở lại đây. Mục đích chính là xác minh những gì mình suy đoán. Hơn 10 phút sau, Lý Minh Dương cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng thướt tha của Diệp Tử Thanh xuất hiện. Nhưng khiến y không ngờ tới là theo sau không chỉ có lương thần mà còn có hai người phụ nữ xinh đẹp khác. Ánh mắt của Lý Minh Dương ngưng trong giây lát. Cho dù là cô gái mặc váy trắng liền áo, thanh lịch tươi trẻ như bông hoa bách hợp hay vẻ đẹp thuần thục, quý phái của người phụ nữ lạnh lùng kia, nếu so sánh vẻ đẹp của Diệp Tử Thanh vẫn khiến người ta kinh ngạc nhất. Hai người này là ai? Lý Minh Dương trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, đồng thời lòng đố kỵ càng tăng lên. Nhìn họ nói cười cười rõ ràng là rất thân thiết. Rốt cuộc lương thần và ba người đó có quan hệ gì? Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn chăm chú nhìn mình, Diệp Tử Thanh đột nhiên dừng bước quay người. Nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ u ám của Lý Minh Dương, Diệp Tử Thanh trong lòng giật thót nhưng trên mặt không lộ vẻ gì khác thường, chỉ thản nhiên cười nói, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của đối phương, Lý Minh Dương tức giận hầm hầm đi sát tới, gọi to, Tử Thanh. Nghe tiếng gọi phía sau, Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm cùng quay đầu lại.